Bất Hủ Thần Vương, chương 736, 736, lấy một chọi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhậm Thương Khung đến tốc độ cực nhanh, hắn thúc giục Thái Dương chi dực, thân thể bị Bất Hủ đế khí bao vây lấy, giống như là một đạo kim cực quang, cơ hồ là trong nháy mắt tựu đi tới Ứng Long Vương Tử cùng Viêm Long Vương Tử bên người. Tam đệ chú ý, kẻ mà tu vi thần thông, đại không đơn giản. Viêm Long Vương Tử lên tiếng nhắc nhở, hắn thu hồi tự thân đến ngạo khí, thân thể về phía sau bay ngược, trong tay nhưng lại nhiều hơn bá đỏ đến trường thương. Cái thanh này đỏ đến trường thương, tên là Long Hồn Thương, tương truyền chính là chân long nhất mạch một vị cổ vương lấy khí huyết hồn phách cháy mà thành, hơn nữa đem chính mình hồn phách phong ấn tại trong, trở thành chủ hồn. Thương này vừa ra, có long hồn nứt ra thiên đến khủng bố dị tượng. Ứng Long Vương Tử thân thể giống như tơ đồng dạng nhẹ nhàng vũ động, hắn thân pháp cực kỳ địa linh động phiêu giật, song trường một phen, liền một cặp chùy chạm đến binh khí cầm trong tay. Chân Yêu Chùy, chính là chân long nhất tộc đến vô thượng đạo binh, cũng là một thay mặt Long Vương đến âu yếm binh khí, đại đại cùng truyền thừa, đến Ứng Long Vương Tử tay trên. Thúc dục Thái Dương chi dực, Nhậm Thương Khung giống như là một tôn chiến thần, trong tay đến trúc kiếm cuốn. Liền có vô tận lôi quang chấn động, kim quang là không hủ đế khí như cầu vồng sâu, bay thẳng đến hai vị yêu tộc vương tử nghiền áp đi qua. Chút tài mọn, cũng dám bản cửa lấy búa, Viêm Long Vương Tử cuồng tiếu một thân, trên người hắn đến tử viêm trực tiếp biến ảo thành một cái dài chừng 10 trượng đến cuồng long, dương nanh múa vuốt, mãnh liệt đập xuống. Phá cho ta, Nhậm Thương Khung thủ đoạn uốn éo, trong tay đến trúc kiếm trực tiếp đâm ra 108 kiếm. Vô tận kim quang hội tụ thành là một đảo kim toàn phong, cuộn tất cả lên. Xì, giống như là ngọn nến bị thổi tắt giống như bình thường, cái kia tử viêm cuồng long, trực tiếp bị kim toàn phong cho sinh sinh quấy toái. Bất quá, Nhậm Thương Khung lông mày nhưng lại nhíu một cái, hắn cảm thấy một loại đáng sợ đến khí tức đang tại tới gần. Tu luyện Bất Hủ Đế Khí quyết sau, Nhậm Thương Khung đối loại nguy cơ này cảm giác tương đương nhạy cảm. Cơ hồ là không chút do dự đột nhiên triệt thoái phía sau, Nhậm Thương Khung tại nguyên chỗ để lại một cái tàn ảnh, cả người cũng đã tại 10 trượng có hơn. Phanh, Nhậm Thương Khung đến ảo ảnh bị trực tiếp phá vỡ, mà hắn vốn là chỗ đến địa phương, một đạo hồng đỏ thẫm đến quang ảnh trôi qua tức thì, bởi vì uy lực cực lớn, hư không đều bị trực tiếp xé rách ra một đường vết rách, gió mạnh không ngừng mà cạo đi ra. Mà Viêm Long Vương Tử đến thân ảnh lại tại nguyên chỗ hiện ra. Tay hắn cầm xích long hồn thương, đôi mắt lạnh như băng, không nói một lời lại cùng nhào tới. Ứng Long Vương Tử bên này cũng có thế mà thay đổi làm, hai tay của hắn vây kín, dùng cường đại đến yêu lực rót vào một đôi chân yêu chùy trong. Vốn là lạnh như băng ngăm đen đến chùy thể rồi đột nhiên trở nên chói mắt vô cùng, một cổ đáng sợ đến ánh sáng màu lam sáng lạn lóng lánh, cơ hồ đem trọn tấm vô ích đều chiếu sáng. Như là một việc có sinh mạng đến thượng cổ thần binh bị tỉnh lại, chân yêu chùy tàn mát ra một cổ đáng sợ đến chấn động. Loảng xoảng, Ứng Long Vương Tử thần sắc túc mục, hắn tại nguyên chỗ hai tay tương hợp, hai cây chùy ầm ầm đụng vào một khối, âm thanh chân yêu khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng sợ đến sóng âm sau, nhưng lại một đạo sáng lạn đến lam cực quang, dùng Ứng Long Vương Tử tay trưởng là bị, trục tâm. Hướng mọi nơi khuếch tán, phảng phất trong hư không một tầng lam đến mặt nước, có một khỏa cự thạch rơi xuống đi vào, nổi lên một tầng lam đến rung động. Thời gian, coi như tại thời khắc này đều cấm, tất cả yêu tộc cùng thần phượng bộ lạc binh sĩ đều ngơ ngác ngửa đầu, nhìn xem đời này đều không có đã từng gặp đến mỹ lệ hình ảnh. Cảm giác sâu sắc cái này lam rung động đến đáng sợ uy lực, Nhậm Thương Khung hai cánh huy động, thân thể của hắn giống như đạn pháo. Thoáng cái tựu bay lên cửu trọng thiên. Ầm ầm, giống như một mảnh sấm rền cuồn cuộn đè xuống, ánh sáng màu lam đến mức không một vật có thể may mắn còn tồn tại, toàn bộ bị phá hủy. Mượn nhờ cái này vô thượng thần binh, Ứng Long Vương Tử mạnh nhưng thi triển ra cực đạo yêu lực. Loại này cực đạo yêu lực, tuyệt không phải giống như bình thường đại đạo cường giả có khả năng chống lại. Bá, mặc dù cách rất xa, thần phượng bộ lạc đến hàng phía trước binh sĩ hay là đã bị ảnh hưởng đến, bọn họ bị ánh sáng màu lam cắt mà qua, trực tiếp oanh thành một bãi huyết nhục. Ánh sáng màu lam xu thế, cũng không bởi vậy mà đình chỉ, mà là thẳng tắp hướng Thần Phượng Bộ Lạc quân đội đến thả người cắt mà đi, biến thành thu hoạch tánh mạng đến đáng sợ lợi khí, cơ hồ vô kiên bất tồi. Chu Tước Vương cùng Thanh Loan Vương phản ứng cực nhanh, bọn họ rất nhanh rót vào đạo lực, hình thành một tầng pháp lực vòng bảo hộ, đem Thần Phượng Bộ Lạc đại quân bao phủ ở bên trong. Phanh, ánh sáng màu lam đụng vào pháp lực vòng bảo hộ trên, kích động ra một cái thật sâu đến ao hãng, rốt cục cùng Chu Tước Vương Thanh Loan Vương đến cường lực lẫn nhau tan rã. Mà ánh sáng màu lam nhưng lại dùng vòng tròn hình nộ đi ra ngoài, yêu tộc bên kia cũng không có thể may mắn thoát khỏi, không ít yêu tộc mệnh tang không sai, nếu không có Ly Long Vương Tử cùng xếp sau đến vài vị vương tử hợp lực trừ khử đạo này ánh sáng màu lam, phòng chừng cũng là chết thảm trọng. Phía dưới hai tộc đều là âm thầm tán thưởng, Ứng Long Vương Tử cái kia đối song chùy cũng quả thực quá hung tàn điểm. Song phương đều vô cùng có ăn ý hướng về sau thoái lui, sợ tai bay vạ gió, chết tại đây ba người đáng sợ đến uy lực phía dưới. Nhậm Thương Khung thúc giục Thái Dương Chi Dực bay đến chín thiên phía trên, Viêm Long Vương Tử cũng đuổi theo tới, hắn trường thương ra tay, mang theo một cổ đáng sợ đến tiếng rít, bốn phía đến hư không không ngừng mà sụp đổ, cuồng bạo khí tức tàn sát bừa bãi. Nhậm Thương Khung đập, chụp, động Cửu Dương Đại Thủ Ấn, một cái kim quang đến Đại Thủ Ấn, tựa hồ có thể áp sập chư thiên, từ trên xuống dưới, hùng hăng hướng Viêm Long Vương Tử cuồng áp xuống tới. Oanh, kim xẻ đến Đại Thủ Ấn mang theo so với Viêm Long Vương Tử tu luyện đến Cửu Viêm Chí Tôn Long Khí còn muốn đáng sợ đến khí tức, trực tiếp cầm Long Hồn Thương, như muốn áp thành bột mịn. Nhưng Viêm Long Vương Tử không dám lại để cho Nhậm Thương Khung thực hiện được. Cổ tay hắn sẽ cực kỳ nhanh run run, một hơi liên tục đâm 18 thương, liên tiêu đái đả, lúc này mới đem kim quang đại thủ ấn cho trừ khử. Lúc này, Ứng Long Vương Tử cũng đổi tới, hắn cùng với Viêm Long Vương Tử liên thủ, rõ ràng hết sức ăn ý cùng đánh Nhậm Thương Khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ vô cùng rõ ràng, một chọi một, đối mặt Nhậm Thương Khung thân pháp quỷ dị, tốc độ đáng sợ, thần diệu đến công kích. Bọn họ biết rất bị động. Chỉ có liên thủ mới có cơ hội thắng. Trong lúc nhất thời, vừa vào hai yêu ngược lại đấu cái lực lượng ngang nhau. Dưới đại quân cơ hồ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba đạo ảnh tử, còn có tứ lướt thiên tế đến kim, hồng còn có lam hào quang đan vào cùng một chỗ. Chỉ có Chu Tước Vương Thanh Loan Vương còn có một chút tu vi nhô cao đến đại đạo cường giả, mới có thể dựa vào qua người đến nhìn năng lực đem song phương đến chiến đấu nhìn ở trong mắt. Càng là xem xuống đi, Chu Tước Vương đợi người càng là kinh hãi, Nhậm Thương Khung quả nhiên là người trong Long Phượng, hắn vừa vào độc chiến hai yêu, mạnh nhưng dựng ở thế. Một thân công pháp càng kỳ tuyệt vô cùng, lại để cho người cực kỳ hâm mộ. Ly Liên Vương Tử cũng là xem đến trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, hắn hiện tại rốt cục nhận rõ ràng Nhậm Thương Khung đến thực lực chân chánh. Nghe thấy không bằng tự mình cách nhìn, cái này Nhậm Thương Khung, quả nhiên đáng sợ. Chẳng trách ư, Lộc Long, Kim Thận Hoàng, Ngân Thận Hoàng, trước sau đều có hại. Đang ở chiến cuộc trong Ứng Long Vương Tử cùng Viêm Long Vương Tử cũng là trong nội tâm kinh ngạc, bọn họ đều là lục cấp yêu thánh, ẩn ẩn sờ tại đại đạo đỉnh phong đến biên giới, một thân tu vi ẩn ẩn không cho Kim Thận Hoàng, thậm chí còn hơn lúc trước. Bọn họ chấp trường hải thần lãnh thổ nhiều năm như vậy, khó gặp địch thủ. Không có gì ngoài cao quý chính là chân long nhất mạch đến cao quý huyết thống ngoại, tu vi thực lực càng là bọn hắn có thể thống lĩnh hải thần lãnh thổ nhiều năm như vậy đến tuyệt đối tư bản. Nhưng là kim yêu, bọn họ nhưng lại tại Nhậm Thương Khung trên người một điểm tiện nghi đều không có chiếm được. Không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, bọn họ ngược lại có gan bị đối phương nắm mũi dẫn đi đến cảm giác. Đúng vậy, Nhậm Thương Khung trên người cuồn cuộn cái kia vốn cổ phần xẻ khí lãng. Lại để cho người tâm thần có chút không tập trung, cường đại đến cảm giác áp bách, cơ hồ khiến bọn họ không thở nổi. Loại khí thế này, thậm chí so với bọn hắn tu luyện đến long khí còn đáng sợ hơn. Nhậm Thương Khung vô cùng thoải mái, hắn thân mình võ đạo tu vi chính là được trải qua quá nhiều lần chiến đấu mài luyện ra được, lại đại khái thăm dò long tộc vương tử đến bộ sách võ thuật. Lại phối hợp thêm bất hủ đế chọc giận khí phách uy mãnh, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Cho nên, mặc dù hắn đối mặt nhị vị vương tử đến hợp lực công kích, cũng có thể thành thạo. Bất quá, tại không có thăm dò đối thủ tất cả át chủ bài trước, Nhậm Thương Khung cũng không tùy tiện thi triển ra chính mình ẩn giấu đến tuyệt học, tất mạnh, cái này hai gia hỏa, đều là so với Lộc Long Vương Tử còn cường đại hơn đến tồn tại. Phanh, tại lần thứ nhất đánh sau, Nhậm Thương Khung vừa vặn mượn lực bay ra vài chục trượng xa. Hắn lơ lửng trên không trung, cười nhạo chế ngạo, tiểu cá trạch, tự chút bổn sự ấy, còn chưa đủ, không đủ. Ha ha ha, Viêm Long Vương Tử mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên hồng đỏ thẫm. Tiểu tặc, ngươi đã thành công chọc giận bản điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Viêm Long Vương Tử điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hóa, một tầng hồng đến lân giáp bám vào trên toàn thân, cầu kết đến cơ thể cao cao hở ra, cơ hồ muốn đem ra thịt cho chống đỡ bảo. Rất nhanh, Viêm Long Vương Tử trở nên có cao ba trượng, hắn đôi mắt trở nên hồng đỏ thẫm, trong tay đến Long Hồn Thương tăng vọt thành bốn trượng dài, tử viêm bao trùm lên thương thân, tựa hồ có một con rồng phách tại bốn phía quấn quanh, không ngừng mà phát ra thấp giọng rít gào. Ứng Long Vương Tử cũng tùy theo biến thành yêu tộc bản thể. Hắn là một cái hắc long, sau lưng một cặp thịt cánh, huy động giữa có cuồn cuộn hắc khí lượn lờ. Trước mắt hai cái chân Long Vương Tử hiện ra bản thể thời điểm, Nhậm Thương Khung cảm thấy một cổ trước nay chưa có áp lực. Nguyên lai, đấy mới là bọn họ thực lực chân chính. Bất quá, như vậy đến chiến đấu, mới có thể kích phát Nhậm Thương Khung trong nội tâm mạnh nhất đến chiến ý, kim quang đến khí huyết không ngừng mà cuồn cuộn, như là thiêu đốt lên giống như bình thường. Bất hủ đế khí cơ hồ như là một tầng kim đến chất lỏng loại bao phủ tại Nhậm Thương Khung đến bốn phía. Một kiếm kinh thiên, hai kiếm động càn khôn, ba kiếm phân âm dương, bốn kiếm lăng thiên hạ, năm kiếm tụ ngũ hành, động lại lôi âm, vạn kiếm bôn, phá thần tiêu. Giết, vốn là sáng sủa đến thiên vô ích, đột nhiên mây đen rậm rạp, vô tận dày nặng đến chỉ vân trên không ngừng có điện xà tại quay cuồng. Răng rắc. Như là bị xé ở một cái lỗ hồng, vô số đến kim hào quang sông thiên xuống, khắp thiên hạ nổi lên đáng sợ đến bám vào điện lôi đến kiếm vũ, ngũ lôi thần âm kiếm trải qua Nhậm Thương Khung đến cải tiến, giờ phút này dĩ nhiên biến thành một cái to lớn kiếm trận, theo thiên mà rơi đến kiếm quang chi mưa, mỗi một chuôi đều có cực kỳ đáng sợ đến uy thế. Viêm Long Vương Tử không có một tí ý sợ hãi, hắn đột nhiên đem Long Hồn Thương quẳng trên thiên. Cửu Viêm Cuồng Đồ. Nhưng thấy can hồng đỏ thẫm đến Long Hồn Thương phá tan mây xanh, trực tiếp trên không trung do nhất xanh nhị, do nhị xanh tam. Đến cuối cùng trực tiếp biến ảo thành 9 can Long Hồn Thương. 9 điều viêm long, trực tiếp theo Long Hồn Thương trên người bay ra, đánh về phía này khắp thiên kim quang kiếm vũ. Cách chương.